Nghịch Long, chương 74, Long lực với ta chỉ là trò trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi vật vã, lăn lộn cùng đào bới thì cuối cùng hắn cũng thu dọn được một cái động phủ khá đẹp, nói chung là đi du lịch với gái mà tất nhiên hắn phải ga lăng một chút, mà nói đi cũng phải nói lại, hắn tạo ra cái động phủ này cũng chủ yếu là để hắn bế quan tu luyện là chính, chứ Trần Thanh Thanh ra sao thì hắn cũng mặc kệ, chỉ là tội con gấu tuyết xấu số vừa mất nhà vừa mất xong việc hắn tạo ra một cái trận pháp nho nhỏ. Thực ra lúc đầu hắn tính tạo ra điên đảo ngũ hành trận, nhưng thấy rằng trận pháp đó khiến hắn tốn rất nhiều yêu đan nên cuối cùng hắn bỏ qua ý định này. Một cái ảo trận cũng đủ làm nhiệm vụ của nó rồi, tất nhiên đây chỉ là cùng ngoài của băng địa xâm lâm nên chắc chẳng có con yêu thú cao cấp nào sống quanh đây. Ta thấy hình như ngươi không tu luyện theo cách của thế giới này. Sau khi xong việc hắn liền ngồi xuống nơi bàn đá nghỉ ngơi một chút, nhưng khi nhìn thấy Trần Thanh Thanh thì hắn như chợt nhớ ra điều gì hỏi. Ngươi cũng nhìn ra sao? Nàng hơi bất ngờ, những tưởng trên thế giới này ngoài nàng thì không ai biết nàng đang tu luyện theo một hệ thống khác với nhân tộc hiện tại, không ngờ vẫn có kẻ nhìn ra. Đến cả thần thụ ngươi cũng có thể nuôi dưỡng ra được thì chắc tên kia cũng không phải dạng vừa đâu à, hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà tiếp tục nói, hắn hiện tại đang nghi ngờ người đang ở trong thân thể nàng liệu có phải là người của thần nông tộc hay không. Nếu mà đúng như vậy thì tình hình có vẻ rắc rối rồi đây. Ngươi biết cả chuyện này. Nàng cả kinh, không ngờ đến cả cái cây mà nàng cũng không biết là thứ gì kia mà tên này lại gọi ra được tên của nó thì nàng cũng cạn lời thật rồi. Chẳng lẽ nên giết hắn để giữ bí mật, khi một bí mật của bản thân mà bị người khác nhìn ra tất nhiên kẻ kia phải chết. Sau khi nghe Võ Tam nói vậy thì ý niệm giết người của nàng cũng đã được sinh ra. Ngươi thu sát khí lại đi, vì hiện tại ngươi không giết nổi ta, cho dù tên kia ra mặt thì cũng chẳng giết nổi ta. Khi thấy nàng lộ ra sát khí của bản thân thì hắn cũng chẳng mấy quan tâm, bây giờ hắn cá là đối phương chẳng dám giết hắn, thậm chí nếu quả thật đối phương muốn giết hắn thì hắn cũng chẳng sợ. Ngươi ngông cuồng quá đấy. Một giọng nói từ không trung phát ra mà không thấy mặt người xuất hiện, giọng nói ấy văng vẳng trong động phủ như tuyên cáo là hắn hãy cẩn trọng lời nói. Ta mà phải sợ ngươi sao? Một luồng khí thế sát phạt được Võ Tam phát tán ra ngoài, đây không gì khác chính là lôi thuộc tính trong thân thể hắn, ngoài thủy thuộc tính ra thì có lẽ lôi thuộc tính chính là thứ hắn sử dụng nhiều nhất. Tịch từ thần lôi, là khí tức tịch tà, tại sao ngươi lại có nó? Tên kia thốt lên trong sợ hãi, nếu loại lôi điện này đánh vào người hắn nói không chừng hắn thật sự hồn phi phách tán. Ngươi có cần ta giúp ngươi giết hắn hay không? Võ Tam nhìn về phía Trần Thanh Thanh một cái rồi nói, quả thật khi biết tên kia không phải là người của Âu Lạc tộc thì hắn đã muốn tiêu diệt đối phương rồi, với một thế giới chỉ có người của Âu Lạc tộc mà lại xuất hiện một ngoại nhân khiến hắn không thể không đề phòng. Không cần ngươi quan tâm, người là sư phụ của ta. Nàng nhìn về Võ Tam một cái, với giọng nói đượm buồn trả lời. Vậy thì mặc ngươi, nhưng một ngày nào đó ngươi muốn giết hắn thì cứ nói với ta một tiếng. Hắn nghe thấy giọng của nàng thì biết nàng rất quý trọng lão ta. Có lẽ lão ta chẳng thể sống được lâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như giọng điệu của nàng thì hắn đoán như vậy. Tiểu tử ngươi được lắm, vậy mà dám lừa gạt đệ tử yêu quý của lão phu. Với kinh nghiệm của một bậc thánh nhân như lão thì sao không hiểu rõ ẩn ta trong câu hỏi kia của Võ Tam, nhưng nhờ vậy mà hắn biết được đồ đệ của lão rất yêu mến lão. Đúng vậy, câu hỏi của Võ Tam là có mục đích thứ nhất, xác định quan hệ của hai người này, đây là mấu chốt quan trọng nhất để hắn quyết định sau này sẽ đối xử với nàng thế nào. Thứ hai là xác định được tên kia có phải là kẻ địch của hắn hay không, nếu phải thì hắn sẽ ra tay ngay bây giờ dù phải trả giá thế nào. Nhưng thật may điều đó đã không xảy ra. Ngươi còn sống được bao lâu? Võ Tam nhìn về phía Trần Thanh Thanh nhưng tất nhiên câu hỏi này không phải dành cho nàng. Khoảng 10 năm, có thể là ngắn hơn. Lão ta đáp lại với giọng u sầu, lão rất quan tâm vị đồ đệ này của lão nên có lẽ 10 năm là quãng thời gian quá ngắn ngủi. Lão chỉ ước được một lần nhìn thấy quê hương yêu dấu, nhưng có lẽ mọi thứ phải để cho đệ tử của lão thực hiện rồi. Nhiều đó cũng đủ, hắn lẩm bẩm trong miệng, 10 năm cũng là khoảng thời gian để hắn chuẩn bị bước lên đại thiên thế giới. Hắn biết khi thế giới này hoàn toàn sáp nhập vào đại thiên thế giới thì cũng là lúc hắn không còn cơ hội rời đi, phải biết rằng khi một thế giới nào đó bị phát hiện là có tồn tại thì sẽ có rất nhiều nhân vật tu chân sẽ xuất hiện và cày xéo mảnh đất này. Nó chẳng khác nào khi Colombo phát hiện ra châu Mỹ cả, không những vậy bọn chúng có thể tù đầy cả vùng đất này cũng như vốn người nơi đây như súc vật, chúng sẽ xem như thế giới này là một nơi cho chúng giải trí. Vì vậy hắn phải rời khỏi thế giới này trước khi sự kiện đó xảy ra. Ngươi nhanh chóng tu luyện đi, không còn thời gian đâu. Nói xong hắn không còn quan tâm tới lão già này nữa, bắt đầu vùi mình vào công trình nghiên cứu cũng như tu luyện của bản thân. Hóa Long Quyết có 3 phần luyện thể, luyện linh cùng luyện thần. Bây giờ hắn lựa chọn tu luyện 2 phần, còn phần luyện thần thì cứ để sau này hãng tính. Luyện thể trong Hóa Long Quyết có 3 tầng cơ bản: nhân thể, giao thể và long thể. Mỗi một tầng lớn lại chia ra 3 phần nhỏ: luyện mô, luyện cốt, luyện tạng. Mỗi một phần nhỏ trong đó lại có 3 cấp bậc: sơ, trung, hậu kỳ. Còn về phần linh lực thì đơn giản hơn một chút, nó chỉ là việc dùng linh lực của bản thân rèn luyện để trở thành long lực, nhưng tất nhiên nói thì đơn giản như vậy nhưng làm thì cực khó. Để biến được linh lực thuần túy thành long lực thì phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài phức tạp. Nó như là một quá trình cô đọng linh lực cũng như biến đổi tính chất của linh lực. Vốn long tộc cũng hấp thu linh lực như bao người tu chân khác, nhưng long tộc lại có một thân thể đặc biệt nên long tộc biến linh lực thành long lực là một điều cực kỳ đơn giản. Còn những tộc đàn khác mà muốn sở hữu long lực thì tất nhiên nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng với hắn, long lực chỉ là để sử dụng cho việc điều động linh hải ẩn nên hắn không nhất thiết phải tu luyện linh lực của bản thân thành long lực thuần túy. Hắn chỉ đơn giản xem Hóa Long Quyết phiên bản long lực giống như Vân Mộng Quyết trước đây hắn hay sử dụng mà thôi, chỉ có điều là sau này nếu hắn muốn sử dụng linh hải ẩn thì chẳng cần điều động Vân Mộng Quyết hay bất cứ môn pháp quyết trung gian nào. Quyết định vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn cũng cho ra quyết định của bản thân mình, đó là hắn sẽ đi theo một con đường riêng, con đường này hắn biết rằng sẽ gian nan vô kể nhưng như hắn đã từng nói. Ta muốn tạo cho mình một con đường riêng. Nếu như theo những người tu luyện khác thì họ sẽ không ngần ngại đắn đo mà rèn luyện tất cả linh lực của bản thân đem về bản chất của long lực, từ đó người tu luyện sẽ có được long lực để sử dụng. Long lực là loại lực lượng đặc biệt, nó là loại linh lực chứa đựng tất cả 8 loại lực lượng khác nhau, nếu muốn có được long lực thì người tu luyện phải dung nạp tất cả các loại lực lượng ấy về thành long lực. Nó chẳng khác nào linh lực ngoài tự nhiên cả. Còn với hắn, long lực ư, hắn không cần, hắn chỉ muốn hoàn thiện Bát Hoang Thần Đạo của bản thân, hắn muốn mỗi loại lực lượng có trong thân thể hắn sẽ là một lực lượng độc lập, hắn muốn 8 loại lực lượng trong cơ thể hắn giống như 8 ngôi nhà riêng để sau này hắn muốn ở căn nào thì ở, hắn muốn đi theo một con đường mà chưa ai từng đi, nói thật ra thì hắn không biết có kẻ nào đó đã từng thử hay chưa. Và cũng không biết liệu hắn có thể thành công hay không, nhưng hắn vẫn quyết làm như vậy, hắn vẫn muốn thuận theo tâm ý của bản thân. Hắn muốn giữ lại thân phận Lạc Vân thiếu chủ, hắn muốn phất dương quang đại Lạc Vân tông, hắn không muốn môn công pháp này sẽ bị thất truyền trong tay hắn. Lạc Vân tổng quyết, một lần nữa sẽ soi sáng tương lai, môn nhân của Lạc Vân tông sẽ bước tiếp theo con đường của tổ tiên để lại. Với những suy nghĩ như vậy thì đúng là, long lực đối với hắn chỉ là trò trẻ con. Hắn không chỉ làm cho bản thân có long lực mà thân thể hắn vẫn tồn tại bát lực, hắn muốn bát lực trong cơ thể hắn trở thành 8 loại lực lượng khác nhau nhưng vẫn ẩn chứa long lực tính chất. Sau khi quyết định xong thì hắn bắt đầu vùi mình vào tu luyện. Việc trong khoảng thời gian ngắn sắp tới hắn không thể hấp thu được linh lực khiến hắn có đôi chút buồn phiền, nhưng hắn sẽ tận dụng khoảng thời gian đó để rèn luyện thân thể cũng như biến đổi tính chất của linh lực trong bản thân. Cách chương.